Đầu y, chương 191, nhân ngẫu khống chế. Góc truyện audio.com, chấm, áo La Lạp đã mất đi hứng thú đối với kỳ áo. Cho dù bị đánh cũng không có phản ứng gì. Đôi mắt màu tím nóng cháy nhìn chăm chú vào Lâm Khiếu Đường. Thần sắc nhảy lên hiện rõ nét hiếu kỳ, không giải thích được và cố chấp. Buông tay, thanh âm băng hàn, hàn khí bức người, áo La Lạp nhìn Thôn Quỷ Lão Ma giống như đang nhìn một người chết vậy. Tuy nói khí tức trên người nữ nhân này cực kỳ đáng sợ. Thế nhưng Thôn Quỷ Lão Ma trung quy vẫn là thảo nguyên yêu vu thành danh đã lâu. Tự nhiên sẽ không vì một câu đơn giản mà buông tay. Một đoàn vũ khí màu đen trong nháy mắt từ trong tay áo của Thôn Quỷ Lão Ma tràn ra. Bao vây cả áo La Lạp vào trong đó. Cho ngươi nếm thử tư vị quỷ khốc lang hào. Thôn Quỷ Lão Ma ngoan độc nói. Trước mắt áo La Lạp tối sầm lại. Bốn phía xuất hiện vô số quỷ ảnh bay lượn. Bên tai càng truyền đến trận trận tiếng kêu khóc thê thảm. Đám quỷ ảnh này càng dần càng gần. Có một số từ từ hóa thành lệ quỷ. Áo La Lạp lạnh lùng cười. Vong linh pháp sư, ngọc thủ trắng nõn trên không trung rất tùy ý vẽ ra rất nhiều ký hiệu. Nhất thời một cỗ quang mang cường liệt bắn ra ngoài. Đám lệ quỷ còn chưa kịp đến gần đã bị hóa thành khói bụi biến mất không thấy nữa. Thôn Quỷ Lão Ma thất kinh. Cư nhiên có người hời hợt dễ dàng như vậy lại có thể phá tan quỷ vụ của hắn. Thôn Quỷ Lão Ma chỉ thấy năm ngón tay của một bàn tay trắng nõn mở ra. Lòng bàn tay quay về phía mặt của hắn, một đoàn điện quang màu đen trong lòng bàn tay cuồn cuộn hình thành. Chờ một chút, Thôn Quỷ Lão Ma cả kinh nói. Rát bang, một tiếng sấm sét, một đạo thiểm điện, tia chớp, màu đen, độ lớn không đến 5 tấc. Oanh, thiểm điện màu đen bắn thẳng vào một cái ô, bộc phát ra những tiếng tạc nứt cực lớn. Chiếc ô ngoại trừ có chút vỡ vụn ra thì không có tổn hại gì quá lớn. Không cần nhọc đến tiên vu xuất thủ, lão phu có thể ứng phó chuyện này được. Thôn Quỷ Lão Ma đã sớm hóa thành quỷ ảnh từ một vị trí khác hiện nguyên hình. Trên mặt mang theo khí tức cường liệt giận dữ nói. Tiểu ma thiên thiên khả ái cười nói. Tốt lắm, thiên thiên mặc kệ, nói xong lại cầm chắc búp bê vải trong tay vui đùa. Trên dung nhan băng lãnh của áo La Lạp hiện lên một tia kinh ngạc. Địa ngục thiểm điện cư nhiên không thể đem cái ô này phá vỡ. Phiến đại lục đông phương thần bí này quả nhiên là ngọa hổ tàng long. Nhàn nhạt liếc mắt nhìn nữ tử đang chơi búp bê vải đứng xa xa. Cảm giác có chút kỳ quái. Nơi này có lẽ không nên ở lâu. Lâm Khiếu Đường cuối cùng cung trong thời gian thiểm điện màu đen hình thành mà thoát được quỷ thủ của Thôn Quỷ Lão Ma. Nhanh chóng lui ra ngoài. Thế nhưng chưa lui được xa đã bị một cỗ lực lượng vô hình đã đè ép bản thân không thể động đậy. Đường Lâm, nhìn thấy lão ca mà không lên tiếng gọi hay sao? Thì áo xuất hiện sau lưng hắn. Lâm Khiếu Đường khóc không ra nước mắt. Bốn phía nhiều quái vật như vậy. Bản thân còn chưa có chỗ ẩn thân a, nếu như có thể trốn được ở phía sau Lâm Liệt thì có thể an toàn hơn nhiều. Thế nhưng quá xa a, hắc hắc. Tiểu đệ đây còn không phải muốn tìm một địa phương an toàn. Muốn giao thứ gì đó trong tay cho lão ca hay sao? Lâm Khiếu Đường vui cười nói. Thần sắc kỳ áo ngẩn ra. Hoài nghi nói, a, lẽ nào ngươi đã lấy được một kiện thần khí hay sao? Đương nhiên, thế nhưng ta tiêu hao khí lực rất lớn nha. Cái mạng nhỏ này thiếu chút nữa còn không giữ được. Lão ca ngươi xem có phải có chút ý tứ gì đó hay không? Lâm Khiếu Đường vừa nói vừa quan sát tình huống xung quanh. Kỳ áo hiển nhiên không quá trong cái hiên viên quốc này cao thủ nhiều như mây. Một tu luyện giả nho nhỏ mới có tu vi sư giai cũng có thể tranh đoạt được thần khí. Lúc đầu yêu cầu, cũng chỉ là tâm lý muốn ôm một chút may mắn. Mục đích chính là muốn tiểu tử này chăm chỉ tu luyện. Trước tiên lấy ra nhìn xem. Lâm Khiếu Đường thần bí xua xua chữ vật giới chỉ trong tay nói. Ở bên trong cái này, hiện tại sợ là không tiện để lấy ra. Lão ca, người nhiều bức như vậy, hẳn là có thể cảm giác được chứ. Nguyên thức của kỳ áo tràn ra, nhất thời cả kinh, trong chữ vật giới chỉ kia đúng là có khí tức thần khí ba động phi thường cường liệt. Hẳn là một trong bát đại thần khí cửu thiên nguyên lô. Tỷ áo vừa mới định đưa tay ra cầm lấy chữ vật giới chỉ cẩn thân coi trộm một chút thì bị một màn năng lượng trong suốt màu tím bao vây. Không thể động đậy, thân ảnh áo la lạp chợt lóe lên, đã đến bên cạnh Lâm Khiếu Đường, lập tức cầm lấy cổ tay của hắn. Theo ta đi, Lâm Khiếu Đường khoa trương nhìn ngọc thủ tinh tế trước mặt bao nhiêu người lại có can đảm nắm lấy bàn tay của mình nói. Uy, ta nói mỹ nữ, ngươi không cần trực tiếp đến như vậy à, áo la lạp vẫn chưa trả lời. Trong miệng đang niệm cái gì đó, oanh, màng quang trào màu tím kia chỉ có thể vây khốn kỳ áo được vài giây mà thôi. Lập tức bị chấn nát, muốn chạy, đấu khí toàn thân của kỳ áo đề thăng tới mức cao nhất. Bên dưới cắt đá bay loạn, một cỗ khí diễm màu lam cường đại không gì sánh được từ trong tay kỳ áo hiện lên nhằm thẳng vào áo la lạp. Lâm Khiếu Đường tự nhiên không thể tránh khỏi. Cửu diện tử thuẫn hầu như trong lúc kỳ áo phóng ra lam diễm đồng thời hình thành. Nhưng điều này lại cắt đứt sự mặc niệm chú ngữ không gian của áo la lạp trước đó. Đoàn khí diễm màu lam mãnh liệt phóng thẳng vào cái thuẫn màu tím. Một mặt tử thuẫn không đủ để chống lại khí diễm cường liệt đến như vậy. Phanh phanh phanh, một mặt của tử thuẫn trọng điệp lập tức bị phá vỡ. Cho đến tận mặt thứ 9, thuẫn và lam diễm đồng thời hết lực biến mất, áo la lạp hơi nổi giận. Trong đôi mắt màu tím quang hoa chớp động, một tay tại không trung nhanh chóng vẽ nên những ký hiệu. Những ký hiệu này từ từ trở thành thực thể. Bao vây lấy áo la lạp và Lâm Khiếu Đường vào bên trong. Khuôn mặt vốn luôn thong dong cùng với nụ cười như có như không của kỳ áo nhất thời trở lên cứng đờ. Di không triệu hoán, áo la lạp ngươi điên rồi sao? Ngươi muốn hủy diệt tất cả mọi thứ ở đây hay sao? Ở đây cao thủ nhiều như mây, mấy con tiểu trùng làm sao đủ gây sợ hãi? Áo la lạp không hề có chút ý tứ ngừng tay nào. Trong lòng kỳ áo biết không thể ngăn cản được, những ký hiệu này cũng đã bao quanh Lâm Khiếu Đường và áo la lạp. Trước khi hoàn thành triệu hoán căn bản không thể ngăn cản được. Nếu như lúc này phát động công kích ngược lại sẽ làm cho vật được triệu hồi ghi nhớ đặc thù công kích. Trước tiên sẽ tập trung công kích người đó. Chiêu này một khi thi triển ra, bản thân sợ là không thể chặn được. Tâm niệm chợt lóe, muốn làm cho bọn họ lưu lại. Chỉ có thể mượn lực lượng của những người khác nữa. Khuôn mặt một lần nữa hiện lên nét cười cười nói. Các vị, các người biết vì sao hắc bào nữ tử này nhất định phải bắt được thanh niên này hay không? Bởi vì trên người của hắn có toàn bộ các mảnh toái phiến của cửu thiên nguyên lô. Cái gì, mấy chỗ truyền đến âm thanh khiếp sợ, kỳ áo cảm thấy còn chưa đủ hiệu quả. Lại nói, nếu như các vị vẫn chưa tin. Có thể phát ra nguyên thức tra xét chữ vật giới chỉ trên tay thanh niên này. Nghe nói đã luyện chế ra được một ít đan dược. Không gian trong chữ vật giới chỉ tương đương với một dị không gian. Có lực ngăn cách rất lớn. Coi như là một cao thủ. Nếu như không có ý định tập trung tra xét. Chỉ cần hơi một chút không chú ý thì cũng không cảm nhận được khí tức cường liệt của thần khí. Mẹ nó, thực sự ở trên tay tiểu tử này. Thảo nào lần trước hắn và Hồ Mị Nhi quan hệ khốt tất như vậy. Hai người này nhất định đã thương lượng từ trước, đợi đến thời gian an toàn sau đó mới chia của. Thổ nham lão quái hổn hển nói. Thầm hối hận lúc trước quá sợ ý, lãng phí thời gian 6 tháng vô ích. Bằng không chỉ sợ là cửu thiên nguyên đan hiện giờ đã luyện được vài lạp rồi. Tiểu ma thiên thiên vẫn không hề có hứng thú đối với mọi vật xung quanh. Khi nghe thấy bốn chữ cửu thiên nguyên lô, bỗng nhiên sắc mặt lóe ra một trận quang mang đỏ đậm cực kỳ yêu dị. Búp bê trước đó còn quý trọng không gì sánh được, tiểu ma thiên thiên đột nhiên chụp xuống một trường. Phốc, áo la lạp đang thi triển triệu hoán thuật mạnh mẽ phun ra một ngụm máu. Lạnh lùng nhìn thoáng qua tiểu ma thiên thiên, càng tăng tốc độ thi pháp, ký hiệu càng lúc càng nhiều. Không gian xung quanh áo la lạp càng ngày càng không ổn định. Vạn vẹo rất kịch liệt, nhân ngẫu khống chế, một môn vu thuật cực kỳ tà ác nhưng cao thâm, tu luyện cực khó, yêu cầu đối với tiên thiên cũng rất hà khắc, bộ tộc Vu Sư có đến mấy vạn người. Hơn 1000 năm qua người có thể học được cũng chỉ có 1-2 người. Đời này chỉ có duy nhất nữ nhi của tiền nhiệm thánh Vu Tiểu Ma Thiên Thiên có thể tu luyện được vu thuật này. Từ đó nàng được xưng là Tiên Vu. Tiểu Ma Thiên Thiên lần thứ hai muốn phá hủy bên trong nhân ngẫu. Mấy khỏa hỏa cầu màu đen đột nhiên xuất hiện gần đó, đột nhiên hư không phóng tới. Vội vàng né tránh, nhân ngẫu trong tay bị một khỏa hỏa cầu màu đen chạm phải. Chỉ sượt qua một chút đã đem nhân ngẫu này đốt cháy. Trong nháy mắt liền biến thành tro tàn. Hỏa cầu màu đen chính là do áo La Lạp sau khi trồng chất thêm không gian ma pháp phóng ra. Mục tiêu không phải là Tiểu Ma Thiên Thiên mà chính là nhân ngẫu trong tay nàng ta. Nhân ngẫu bị đốt cháy thì áo La Lạp cũng đồng dạng bị đốt cháy. Bất quá đây vốn là thủ đoạn công kích chính của nàng. Cho dù phóng lên người thì cũng không đau không bị thương. Khi nhân ngẫu bị thiêu đốt thì đồng thời trên người áo La Lạp cũng bùng lên hỏa diễm màu đen hừng hực. Nhưng chỉ là một lúc sau, hỏa diễm màu đen này lập tức bị bản thân nàng thôn phệ. Dưới sự sợ ý, dĩ nhiên để đối phương phá hỏng sư không chế của mình đối với nhân ngẫu. Tiểu Ma Thiên Thiên xấu hổ giận dữ đến cực điểm, bàn tay nhỏ bé hơi hơi nâng lên. Một vòng viên nhận xoay tròn màu đỏ sậm xuất hiện, nhẹ nhàng vung lên, viên nhận màu đỏ sậm phá không phóng đi. Lúc này thổ nham lão quái và thôn quỷ lão ma đã phát động công kích. Trên không trung vô số khỏa lưu tinh phóng về phía áo La Lạp. Còn có một con yêu quỷ thật lớn xuất hiện trong hư không nhào tới. Kẽ hở lớn nhất của di khoảng không triệu hoán chính là thời Giant Hy Pháp quá mức dài. Cho dù là với tu vi cấp cao như của áo La Lạp thì thời gian để hoàn thành cũng không nhỏ. Ngay khi ba bên đồng thời phát ra công kích, những ký hiệu trên không trung mà áo La Lạp vẽ ra chợt hiện lên quang mang. Phía trên không gian rốt cuộc cũng hiện ra một cánh cửa ánh sáng màu tím. Toàn bộ trời đất trong nháy mắt trở lên tối sầm lại. Trong cánh cửa ánh sáng màu tím hiện ra chi chít bóng đen đang lồng lộn. Tốc độ cực nhanh, chính là những con côn trùng đủ loại, số lượng cực kỳ khổng lồ, làm cho người khác kinh hãi. Phô thiên cái địa giống như nạn châu chấu khổng lồ, những khỏa lưu tinh phóng đến trong nháy mắt bị những con côn trùng này thôn phệ sạch sẽ. Quỷ yêu thì bị vô số côn trùng vây quanh, hai bên quấn lấy nhau, chỉ có viên nhận màu đỏ sậm của Tiểu Ma Thiên Thiên phát ra có thể đâm thủng vào trong đàn côn trùng. Tiếp tục bắn về phía áo La Lạp, áp La Lạp trong nháy mắt cũng tung ra một viên nhận màu đen xấp xỉ với viên nhận màu đỏ sậm. Hầu như trong lúc viên nhận màu đỏ đậm bắn chúng trong nháy mắt thì viên nhận màu đen trong tay áo La Lạp bắn ra va chạm vào nhau. Lực bạo tạc trùng kích thật lớn, làm cho áo La Lạp và Lâm Khiếu Đường bị đẩy ngược lại đến mấy trượng. Cũng may trước đó áo La Lạp đã khởi động một cái hộ thuẫn. Hai người mới không bị sóng xung kích cực kỳ cường đại làm bị thương. Trong cuộc giao đấu của những nhân vật cấp quái vật như thế này, đều là trong nháy mắt đã trao đổi với nhau vài đòn. Lâm Khiếu Đường vẫn luôn bên cạnh áo La Lạp nhìn mà kinh tâm động phách. Thật sâu cảm nhận được những quái vật không phải người thường này so với bản thân chênh lệch lớn tới mức nào. Bản thân căn bản không có chút lực phản kháng. Trong thời gian vài lần áo La Lạp bị công kích trước đó, Lâm Khiếu Đường đều muốn mượn cơ hội đó để chạy trốn khỏi nơi này. Nhưng lại bị một luồng khí vô hình đè ép làm cho hắn không thể động đậy được. Yêu trùng phong ma đại lục, cư nhiên có người có thể triệu hóa được những ác ma này đến được nơi này. Kim Bất Phôi cả kinh kêu lên, những con yêu trùng được triệu hoán đến. Quả nhiên là trước tiên tập trung công kích về phía ba người Tiểu Ma Thiên Thiên. Thổ nham lão quái và thôn quỷ lão ma, tỷ áo năm thời cơ, thúc đẩy lam diễm thiêu đốt trên cơ thể, hóa thành mũi tên màu lam bắn về phía áo La Lạp. Đồng thời lúc kỳ áo phong tới, một bóng đen cũng từ một phương hướng khác bay tới, một lam một đen, cách phía trước áo La Lạp mấy trượng va chạm vào nhau. Chuyện tiên hiệp, chuyện TR, phanh, lực lượng hai bên ngang nhau, trong lúc hai bên va chạm lực lượng hầu như trung hòa. Hai bên chỉ lui lại mấy trượng liền ngừng lại được. nhìn bóng đen, sắc mặt thị áo có chút ngưng trọng, rồi lại tán thưởng nói, thánh nữ đại nhân, ngài thực sự là có lòng, cư nhiên ngay cả huyết tộc cũng triệu hoán đến nơi này. Áo La Lạp cũng không hề để ý tới, trong miệng cấp tốc niệm cái gì đó, thị áo muốn ngăn cản lại, thế nhưng tên huyết tộc kia giống như ma quỷ chằm chằm nhìn vào bản thân. Căn bản không thể thoát thân ra được, không gian xung quanh áo La Lạp và Lâm Khiếu Đường kịch liệt vặn vẹo. Trong lòng kỳ áo hô tô không tốt, phấn gian di động, một khi thi triển ra thì không biết sẽ đến nơi nào. Cách chương.